Chương 714, ngươi có tư cách để cho ta nhìn thẳng sao? Đi tới thánh địa mạ gì hệ vật bản cổ thành chỗ sâu nhất hoa trì gian, làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh vô cùng cung kính về phía trước một thân ảnh hành lễ. Cái thân ảnh này chính là Im, cả người bị bóng tối bao trùm, khiến người ta thấy không rõ Im dáng dấp. Đồng thời ở chỗ này, còn có vài cái thân thể cường tráng người, thân cao đều không bằng nhau, cao nhất cái kia có chừng 10 thước thân cao, cái này thân cao có thể nói là kinh khủng. Cho dù bị Minh Vương đánh một pháo, bây giờ nơi đây cũng còn chưa bị hủy rơi, có thể thấy được cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Tham kiến Im đại nhân. Chỉ còn lại hai cái ngũ lao tinh lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nhìn Im. Chính phủ không người đã chết sao? Đúng lúc này, Im còn chưa mở lời, một người trong đó nhìn qua vô cùng nam nhân trẻ tuổi, vóc người vô cùng đồ sộ, trên mặt văn chương kỳ quái xăm ra hỏa hướng về ngũ lao tinh hỏi. Bọn họ đã toàn quân bị diệt, thậm chí còn không có ủ rủ mà kỳ sĩ giả xuất thủ. Làm thịt mũ ngũ lao tinh nói rằng, hai anh, chính phủ không những tên kia, quả thực cùng các ngươi giống nhau vô năng. Một người trong đó dáng người khôi ngô to con, khinh thường liếc làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh liếc mắt. Làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh bị chửi sau đó giận mà không dám nói gì, bởi vì đối phương đều là thiên long nhân, bọn họ tương đương với nô tài, bị mắng có thể mở miệng sao? Các ngươi cùng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ giao thủ, nói cho ta biết thực lực của hắn như thế nào? Im hướng về làm thịt mũ ngũ lao 223 tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh dò hỏi. Nghe được Im đại nhân hỏi, hai người bọn họ đương nhiên không dám không trả lời, lập tức mở miệng nói rằng, hồi bẩm Im đại nhân, ủ rủ mà kỳ sĩ dạ thực lực không thể địch lại được, sợ rằng chỉ có ngài xuất thủ mới có thể đối phó. Hai anh, chính là một cái hải tặc, cần Im đại nhân xuất thủ sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt hắn. Vóc người to con lạnh rên một tiếng nói rằng, trong giọng nói mang theo nồng nặc chẳng đáng. Làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh quay đầu nhìn thoáng qua thằng ngu này, hiện tại lại còn khinh thường ủ rủ mà kỳ sĩ dạ. Thật cho là thiên long nhân là vô địch sao? Thậm chí bọn họ cảm thấy cho dù Im đại nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bãi bình ủ rủ mà kỳ sĩ dạ. À, ngươi là nói muốn làm thịt ta sao? Đúng lúc này, một cái tản mạn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó sĩ dạ bước chân từng bước một đi tới. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, xuất ra thực lực của ngươi đến đây đi, cũng đừng làm cho ta cười. Sĩ dạ từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Mà ở sĩ dạ phía sau, còn theo băng hải tặc cụ dạ một đám thuyền viên, dĩ nhiên, không có gì sức chiến đấu, đều bị sĩ dạ ở lại bên ngoài. Ôn vị ạ cũng không có tới, nàng lưu lại làm bảo mẫu bảo hộ xa cờ ép bờ giờ kẹo, vì vi các nàng. Ngươi cái này to con tên gọi là gì, dường như đối với ta rất khinh thường à, đến đây đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực tới, để ta nhìn ngươi một chút coi là đồ vật như thế nào. Sĩ dạ nhìn chằm chằm cái kia vóc người to con, người này chắc là thiên long nhân, mặc dù không có mang theo bong bóng mũ giáp, bất quá y phục trên người ăn mặc, cũng là vô cùng khác loại. Cũng chỉ có những cái này thiên long nhân, để tỏ lòng cùng người khác không giống người thường. Cho nên mới phải ăn mặc vô cùng kỳ lạ. Ngươi chính là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ lúc này, ngồi ở ngai vàng Im đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm sĩ dạ nha, không ngờ tới vẫn là một cái nữ a sĩ dạ hơi kinh ngạc nhìn Im, mang trên mặt một chút kinh ngạc. Im, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, Thiên Nguyệt Lúc đột nhiên hướng về Im nói rằng, mà Im ánh mắt, cũng bị Thiên Nguyệt Lúc hấp dẫn qua đây, khi nhìn đến Thiên Nguyệt Lúc thời điểm, Im nhướng mày. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là thời gian quả thực? Im có chút kinh nghi nhìn Thiên Nguyệt Lúc, không sai, Im cùng Thiên Nguyệt Lúc là biết. Hoa, Thiên Nguyệt Lúc tỉ tỉ, thì ra ngươi nhận thức nàng. A nạ mỉ khiếp sợ nhìn Thiên Nguyệt Lúc. Sau đó trừng đại mắt nhìn Im, căn cứ nạ mỉ biết tin tức, Thiên Nguyệt Lúc nhưng là từ 800 năm phía trước đi tới thời gian này. Nếu như nàng biết, đây chẳng phải là nói cái này Im đã sống 800 năm. Ski ra. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại là một lão quái vật, lại có thể sống nhiều năm như vậy. Nạ mì nghĩ Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ biểu tình vô cùng bình thản, nghĩ khiếp sợ Nạ mì nói rằng, nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể sống 800 năm, ta còn gặp qua sống hơn 1.000 năm đây này, có cái gì đại kinh tiểu quái. So sánh Nạ mì, Sĩ Dạ biểu tình nhưng là vô cùng bình tĩnh, cũng tỉ như sổ sủ kỳ cả gù dạ, mặc dù là bị phong ấn 1.000 năm. thế nhưng đó cũng là nghìn năm A so sánh xuất xù kỳ cả gụ dạ sống thời gian, cái này im vẫn còn so sánh không hơn đâu. Như vậy phải không, nạ mỉ vẫn là khó có thể tiếp thu, cho dù thọ mệnh rất cao cự nhân tộc, cũng không có thể sống 800 năm A được rồi. Sì dạ ngươi nói ta cũng có thể sống 800 năm, nạ mỉ đột nhiên hướng về sì dạ hỏi. Không ngừng sống 800 năm, miễn là ta sẽ không chết, ngươi sẽ không phải chết. Sì dạ hướng về nạ mỉ nói rằng. À, vậy vạn nhất ngươi nếu là chết làm sao bây giờ, nạ mỉ lời nói để sì dạ nắm lên nắm tay. Lúc này sì dạ rất muốn để nạ mỉ biết, chính mình nắm đấm uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như ta chết, ngươi liền theo ta chôn cùng à. Cho nên ngươi về sau cho ta biết điều một chút, nếu không ta tự sát để cho ngươi theo ta cùng chết. Đưa nở dê đừng, ngàn vạn lần chớ như vậy, ta còn chưa sống đủ, ta còn muốn sống. Nạ mì nghe được Sì Dạ lời nói, sắc mặt kinh biến nghĩ Sì Dạ nói rằng. Sì Dạ, Nạ mì, các ngươi thật đúng là không có chút nào lưu ý tình huống hiện tại à. Robin nhịn không được nói rằng. Robin ngươi sợ nhiều lắm à, ngược lại có Sì Dạ ở chỗ này. Lẽ nào chúng ta còn có thể có chuyện gì sao? Nếu không ta làm sao có gan đi theo nơi đây? A nạ mỉ vẻ mặt bình tĩnh hướng về Robin nói rằng, vốn là dự định lưu nàng lại ở trên thuyền. Bất quá nạ mỉ nhưng là cố ý muốn đi theo tới, chủ yếu là nhìn thiên long nhân tài bảo. Dĩ nhiên, nạ mỉ sở dĩ có gan này, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là nạ mỉ biết, chính mình căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu không có nguy hiểm, vậy còn cần lo lắng cái gì? Hoàn toàn không cần lo lắng. Ta có sợ sao? Robin lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, nếu như nói muốn sợ, vậy hẳn là im cùng thiên long nhân sợ mới đúng. Các ngươi không nhìn ta to con thiên long nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về Sì Dạ giết tới. Không nhìn ngươi làm sao vậy, ngươi có tư cách để cho ta nhìn thẳng sao? Sì Dạ biểu tình vô cùng bình thản một đao chém ra. Đao trong tay vẫn là đạo bào ngũ lao tinh đệ nhất quỷ triệt. Chỉ là một đao. Liền trực tiếp đem toàn bộ hoa chi gian đem cắt ra, còn như cái kia hướng về Sì Dạ giết tới thiên long nhân, trực tiếp bị Sì Dạ một đao cho chém chết. Nhỏ yếu như vậy thực lực, chẳng lẽ còn nghĩ đến ta coi trọng sao? Chính là một con kiến cư nhiên vọng tưởng đạt được cự long nhìn kỹ, thật đúng là không biết mùi vị. Sì Dạ giọng nói vô cùng lãnh đạm nói rằng, mà một đao miểu sát một gã thiên long nhân, cũng để cho còn dư lại những cái này thiên long nhân đều khiếp sợ, ngay cả im đều không thể coi thường. Nơi này cái này một nhóm thiên long nhân, cũng đều không phải những cái này đã bị đánh chết đống cặn bã, bọn họ đều là cường giả, thực lực chí ít cũng là đỏ phở làm mì ngộ loại cấp bậc đó, thậm chí có sánh ngang đại tướng.